Nguyên Tôn, chương 911, Đại Địch, góc truyện audio.com. Khi Chu Nguyên cùng Trần Huyền Đông trận chiến kia tạo thành dư ba ở trong Hỗn Nguyên Thiên nhấc lên càng lúc càng lớn gợn sóng, lúc thân là kẻ đầu têu Chu Nguyên lại lần nữa điệu thấp xuống dưới, thậm chí tại Thiên Nguyên Động Thiên đều cực ít trông thấy thân ảnh của hắn, đây cũng là làm cho rất nhiều gần nhất người mộ danh đi vào Thiên Nguyên Động Thiên cảm thấy thất vọng. Phủ tổng các chủ, Chu Nguyên tại mái nhà kia trên sân thượng, nhàn nhã nằm tại trên ghế nằm phơi nắng, bất quá hắn thần sắc cũng không hề nhẹ nhàng như vậy, bởi vì hắn chính nhìn cuốn sách trong tay. Đó là mới nhất bản thần phủ bảng, cùng trước đó so sánh, duy nhất biến hóa chính là vị trí của hắn được đề thăng đến thứ 9. Bất quá Chu Nguyên đối với cái này ngược lại là không có quá lớn lưu ý, ánh mắt của hắn càng nhiều là tại trên danh tự xếp hạng trước 8 kia. Bây giờ cửu vực đại hội đã trở thành trong Hỗn Nguyên Thiên sốt dẻo nhất chủ đề, đây mới thực là thịnh điển, toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên vô số thế lực đều là đối với hắn ném lấy chú ý, dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là cửu vực cấp độ một loại cạnh tranh, tuy nói sự cạnh tranh này chỉ là ở vào thần phù cảnh, nhưng này cũng tuyệt đối là thần phù cảnh đỉnh phong. Có lẽ cùng Nguyên Anh cảnh, Pháp vực cảnh so sánh, thần phù cảnh tựa hồ là có chút không đáng giá nhắc tới, nhưng tất cả mọi người biết nó trình độ trọng yếu. Bởi vì điều này đại biểu lấy một phương thế lực máu mới, càng là ưu tú thần phụ cảnh, tại tương lai kia cũng có khả năng đi được càng xa. Đây là mỗi một cái thế lực căn bản nhất căn cơ, liền xem như cửu vực cũng không dám coi nhẹ. Mà muốn bồi dưỡng được bây giờ những này xếp hạng tại thần phủ bảng phía trước nhất những thiên kiêu này, chắc hẳn cửu vực cũng là đầu nhập vào thời gian không ngắn cùng tinh lực. Cũng tỉ như Tô Ấu Vi, cái kia từ tiêu vực vì vơ vét những hạt giống có như yêu nghiệt thiên phú này, lại còn có thể phái người chạy đến trong Thương Huyền Thiên đi tìm, bởi vậy có thể thấy được liền hiểu trong này bỏ ra lớn đến bao nhiêu. Chu Nguyên nghiêm túc nhìn chằm chằm xếp hạng tại lúc trước hắn 8 cái danh tự kia, kỳ thật trừ danh tự bên ngoài, trên thần phủ bảng lộ ra tin tức cũng không nhiều, nhưng hắn lại là mơ hồ cảm giác được một loại cảm giác áp bách, tuy nói hắn có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng vẫn là không thể không nói, những năm gần đây Thiên Uyên vực đích thật là đang dần dần bị mặt khác bát vực kéo mở khoảng cách. Điểm này, thần phủ bảng biểu hiện được nhất là minh xác. Mà về phần Thiên Dương bảng, Nguyên Anh bảng vẫn còn hơi tốt đi một chút, đặc biệt là người sau, dù sao người có thể lên bảng, phần lớn đều là thời gian tu luyện không ngắn, một khi chiếm bảng, liền có khả năng chiếm số lượng 10 năm thậm chí 100 năm, mà chỉ có thần phủ bảng nhất là tuổi trẻ, đổi mới cũng là nhanh nhất, từ phía trên này, liền có thể nhìn ra Thiên Uyên vực yếu thế cùng chán trường. Vạn Tổ vực Triệu Mục Thần, Võ Thần vực Võ Giao, Tử Tiêu vực Tô Ấu Vi, Huyết Hải vực Vương Hy, Thánh Văn vực Lý Thông Thần, Huyền Cơ vực Cửu Cung, Yêu Khôi vực Từ Minh, Ngự Thú vực Viên Côn, đây chính là xếp hạng trước 8 mãnh nhân, nơi này mỗi người, đều tại Hỗn Nguyên Thiên có đại danh đỉnh đỉnh, bọn hắn mới là mặt khác bát vực tỉ mỉ bồi dưỡng yêu nghiệt thiên kiêu Trần Huyền Đông cùng. Góc truyện audio.com, bọn hắn so ra, vẫn như cũ là thiếu sót rất nhiều hỏa hầu. Mà bọn hắn, cũng sẽ là Chu Nguyên lần này cửu vực đại hội đại địch. Dù sao, Chu Nguyên mục tiêu, là tại cửu vực đại hội đoạt được khôi thủ, kỳ thật hắn cũng không muốn như thế rêu rao, nhưng hắn không có cách nào, bởi vì hắn muốn có được tổ long đăng. Thật sự là phiền phức a. Chu Nguyên than nhẹ một tiếng, đối mặt với những yêu nghiệt trước 8 này, liền xem như hắn đều cảm thấy áp lực, đừng nhìn lần này hắn ngưng luyện tứ văn, thậm chí còn phát hiện tứ văn hình thái thứ 2, có thể bằng này liền muốn cùng những yêu nghiệt này giao thủ, vẫn còn có chút không đủ. Đặc biệt là ba vị trước. Mặc dù hãy còn không biết Tô Ấu Vi bây giờ đối với hắn là thái độ gì, nhưng này Triệu Mục Thần, Võ Giao hai người trong cửu vực đại hội, hắn tất nhiên là sẽ làm qua một trận. Bất quá, bây giờ Chu Nguyên cũng không phải là không có ưu thế của hắn là hắn còn có lưỡng trọng thần phù tiềm lực mà bây giờ xếp hạng phía trước những người kia, đều là sớm đã quán xuyên cửu trọng thần phù, cái này làm cho bọn hắn có được thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng cho thấy bọn hắn tại thần phù cảnh tiềm lực tại bắt đầu đến cực hạn. Thần phủ cảnh tại xuyên qua cửu thần phủ về sau, nếu như còn muốn tăng lên nguyên khí nội tình, liền cần càng lớn cơ duyên, chỗ đầu nhập cùng bỏ ra cố gắng kia cũng sẽ to lớn hơn. Thậm chí rất nhiều người, nếu là không có đầy đủ cơ duyên, tại quán xuyên cửu trọng thần phủ về sau, hồi lâu thời gian nguyên khí nội tình cũng chỉ là tăng lên một chút xíu thậm chí nguyên địa bất động. Cố gắng tiến lên một bước gian nan nhất. Có thể trước mắt này, chỉ cần có thể lại tiến một tia tương lai bước vào thiên dương cảnh lúc liền sẽ đạt được gấp 10 gấp 100 lần hồi báo. Mà Chu Nguyên cũng may chính là, hắn thần phù tiềm lực còn chưa từng dùng hết, chỉ cần hắn đem cuối cùng lưỡng trọng thần phù xuyên qua mở thực lực của hắn sẽ nghênh đón tăng vọt, khi đó hắn cùng những người này chênh lệch liền sẽ bị vô hạn rút ngắn. Tại Chu Nguyên cẩn thận quan sát lấy trên thần phù bảng những danh tự kia lúc trước người hắn hư không chập trùng một chút, một đạo tư thế hiên ngang thân ảnh thon dài chính là đi ra. Si Tinh sư tỷ, Chu Nguyên nhìn lại, đứng lên, cười nói. Ngươi ngược lại là nhàn nhã, bây giờ ngươi thế nhưng là chúng ta trong Thiên Uyên vực hồng nhân đâu. Si Tinh nói, Chu Nguyên bĩu môi, nói. Cái gì hồng nhân, nếu như trên cửu vực đại hội biểu hiện không tốt, vẫn như cũ là rơi cái hạng chót nói, chỉ sợ trong nháy mắt liền phải từ đám mây rơi xuống trong vũng bùn, trở nên ngàn người chỉ trỏ. Leo cao bao nhiêu, rơi xuống thời điểm liền sẽ có bấy nhiêu hung ác. Si Tinh cười một tiếng, nói. Thấy còn tính là thấu triệt, xem ra không có quá kiêu ngạo. Nàng ánh mắt lườm một chút Chu Nguyên trong tay thần phù bảng, tinh tế ngón tay gầy một chút màu đỏ thắm tóc ngắn, trêu tức nói. Làm sao, bị ngươi những đối thủ kia kinh đến rồi. Hiện tại đổi ý có lẽ còn kịp. Chu Nguyên mỉm cười, nói. Ta đi vào Hỗn Nguyên Thiên, không phải liền là vì thế sao? Tính toán thời gian, hắn đi vào Thiên Uyên vực cũng thời gian hơn một năm này hắn không có dừng chút nào nghỉ qua, hắn không ngừng đang cố gắng, không ngừng tại leo lên. Mệt không, khẳng định là mệt nhưng Chu Nguyên chưa bao giờ nghĩ tới buông lỏng, bởi vì mỗi khi nghĩ đến yêu yêu còn tại. Góc truyện audio.com, trong lưu ly huyền băng quan băng lãnh kia nằm, loại nhói nhói trong lòng kia chính là che giấu hết thảy mệt mỏi. Trước kia, là nàng đang bảo vệ lấy hắn, mà bây giờ, cũng nên là hắn vì nàng mà làm những gì thời điểm. Si Tinh nhìn Chu Nguyên gương mặt một chút, nàng có thể cảm giác được người sau trong ánh mắt có chút cố sự, bởi vì Chu Nguyên loại cố gắng kia, nàng đồng dạng là để ở trong mắt nhưng nàng cũng không có lắm miệng hỏi chút gì. Lần này Tam Sơn Minh khiêu khích Thiên Uyên vực phía sau tất nhiên có đại năng sai xử. Si Tinh chậm rãi nói, trơn bóng như ngọc gương mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Chu Nguyên nghe vậy, dáng tươi cười cũng là thu liễm, có thể sai sử Tam Sơn Minh loại đỉnh tiêm thế lực kia là đầy tớ, có thể thấy được đại năng phía sau kia thế lực cường đại, bất quá toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên người có thể có như vậy năng lực có thể đếm được trên đầu ngón tay, đơn giản chính là trong bát vực khác một vị nào đó. Nhưng có biết là vị nào? Chu Nguyên hỏi, Si Tinh khẽ lắc đầu, nói. Không dễ đoán đo, đối phương những động tác này, đơn giản là muốn làm cho sư phụ hiện thân. Chu Nguyên ánh mắt ngưng lại, nếu như là muốn bức sư phụ hiện thân, như vậy có rất lớn có thể là sẽ dính dấp đến yêu yêu, bởi vì hắn thế nhưng là biết Thương Nguyên sư phụ ở bên ngoài tránh né nhiều năm, nguyên nhân lớn nhất chính là vì yêu yêu. Yêu yêu thân phận quá thần bí, mà lại liên lụy cực lớn, cho dù là những này Hỗn Nguyên Thiên đỉnh phong tồn tại, đều là vì này đang mưu đồ. Xem ra lần này cửu vực đại hội ta nhất định phải đoạt được khôi thủ trước đem tổ long đăng chiếm được, không phải vậy chậm thì sinh biến. Chu Nguyên nói khẽ, thân phận của hắn hiện tại hẳn là còn chưa từng bại lộ, nếu không những đại năng kia không thể lại không có chút nào động tác, dù sao hắn như thế một cái nho nhỏ thần phụ cảnh, cho nên hắn nhất định phải tại đối phương chưa từng phát giác trước đoạt được cửu vực đại hội khôi thủ cầm tới tổ long đăng. Chỉ cần tổ long đăng tới tay, hắn đi vào Hỗn Nguyên Thiên bước đầu tiên nhiệm vụ liền xem như thành công, khi đó cho dù có nguy hiểm, hắn cũng có thể để Si Tinh trước đem hắn đưa ra Hỗn Nguyên Thiên. Si Tinh gật gật đầu, nói. Chỉ lo lắng lần này đối phương thăm dò thất bại, phía sau thủ đoạn sẽ càng thêm kịch liệt. Đây là tất nhiên, cho nên Si Tinh sư tỷ muốn bao nhiêu làm chuẩn bị cẩn thận là hơn. Chu Nguyên tỉnh tói nói, loại cấp độ kia đánh cờ, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hai người liếc nhau, thần sắc đều là lộ ra ngưng trọng, hiển nhiên là cảm thấy áp lực thực lớn, dù sao loại cấp độ kia đánh cờ, liền xem như Si Tinh vị này pháp vực cảnh cường giả đều có vẻ hơi vô lực, huống chi Chu Nguyên cái này nho nhỏ thần phù cảnh. Bất quá cũng may chính là, hai người cũng đều biết, chỉ cần Thương Nguyên vẫn còn, vậy đối phương cũng không dám làm được quá mức, bằng không, thật đem một vị thánh giả ép, vậy chỗ trả ra đại giới, chỉ sợ rất khó tiếp nhận. Si Tinh khẽ thở dài một cái, không tiếp tục nói chủ đề nặng nề này, mà là tiếng nói nhất chuyển, nói. Đối với cửu vực đại hội, ngươi có bao nhiêu hiểu rõ? Chu Nguyên lắc đầu, nói. Không phải liền là cửu vực thần phù thiên kiêu ra sân chém giết một trận nha. Si Tinh cho hắn một cái liếc mắt chậm rãi nói. Người chưa có khinh thường cái này cửu vực đại hội, bởi vì trên cửu vực đại hội này cũng ẩn chứa thần phụ cảnh lớn nhất cơ. Góc truyện audio.com, duyên, đối với ngươi loại người có dã tâm này mà nói, có thể nói là ngàn năm một thuở. Ồ, Si Tinh nhẹ giọng truyền ra, ngươi cũng đã biết tiên thiên linh cơ, cách chương.